tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 361. Không hổ là nam nhân của nữ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Xương Vũ Mị nhìn thoáng qua Triệu Ngọc Hồ. Có lỗi với bệ hạ. Thần thiếp đến chậm. Không muộn, không muộn. Triệu Ngọc Hổ bận bịu bò đến dưới chân Chu Xương. Chỉ cần ngươi có thể đến, cô liền vạn phần cao hứng. Ha ha, Chu Xương cười lạnh một tiếng. Không hổ là nhất đại hôn quân. Thật sự là đến chết cũng không quên phong lưu. Triệu Ngọc Hổ nghe vậy mãnh liệt kinh hãi. Mỹ nhân, ngươi, răng rác. Chu Xương không đợi hẳn nói xong đã một phát nắm được tóc của hẳn. Mạnh mẽ kéo đứt cổ hắn. Tiếp đó, nàng mặc niệm vài câu khẩu quyết, hút toàn bộ máu tươi phun tung tóe của Triệu Ngọc Hổ vào trong miệng. Liếm liếm vết máu trên khóe miệng, Chu Xương lộ ra một tia thỏa mãn. Mặc dù ngươi là hôn quân vô năng phế vật, nhưng tụ tập một thân quốc chỉ khí vận, máu có tinh khí như vậy này vẫn là tương đối ngon miệng. Thật sự không uổng công bản cô nương bồi ngươi nhiều ngày như vậy. Ha ha ha, toàn bộ hành trình tận mắt thấy Chu Xương giết chết Triệu Ngọc Hồ. Giang Vũ Tình cũng hiểu rõ thân phận của Chu Xương. Ngươi là một quỷ tu. Khi nàng còn sống, sinh ra ở nhà võ tướng. Bởi vì phụ thân nàng đã từng tiếp xúc qua quỷ tu. Bởi vậy nàng có thể từ trong cử chỉ Chu Xương đánh giá ra thân phận của nàng. Chu Xương lạnh lùng nhìn Giang Vũ Tình. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Khi còn sống, ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản ta cùng với Triệu Ngọc Hồ. Hiện tại chết vậy mà lại biến thành huyết thi đến làm bẩn mắt của ta. Nhưng như vậy cũng tốt. Triệu Ngọc Hồ ta không cần. Còn có thể ăn sạch ngươi để gia tăng tu vi. Thật sự là không uổng công đến Lưu Phong quốc này một lần. Ha ha ha ha. Giang Vũ Tình cả giận nói. Ta và hài tử chết cũng bởi vì ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi cũng chết đi cho ta. Nàng bỗng nhiên duỗi ra hai tay. 10 ngón tay như cương đao đâm về phía Chu Xương. Cho dù ngươi biến thành thi vương ta cũng không sợ ngươi. Chưa nói chỉ ngươi bây giờ còn bị thương. Chu Xương liếc mắt đã nhìn ra nhược điểm của Giang Vũ Tình. Trong nháy mắt vận chuyển chân nguyên, phóng xuất ra quỷ khí trong cơ thể. Hô, quỷ khí kinh khủng hóa thành cự thuẫn nặng nề đâm vào thân thể Giang Vũ Tình. Trong khoảnh cơ đen va nát hoán khí của nàng, Giang Vũ Tình kêu thảm một tiếng, nặng nề té ngã trên đất. Ngẩng đầu không cam lòng lại hoảng sợ nhìn Chu Xương, chuẩn đế cảnh, bởi vì chịu một kiếm của Trịnh Xích Hà, thực lực Giang Vũ Tình trước mắt vẫn là tôn giả cảnh. Mà nàng cảm giác được quỷ khí của Chu Xương so với nàng mạnh hơn một cấp bậc. Rõ ràng Chu Xương tuyệt đối là quỷ tu chuẩn đế cảnh. Nếu như ta cũng ăn cả ngươi, nói không chừng không chỉ là chuẩn đế cảnh. Chu Xương cười lớn một tiếng, ấn ra một quỷ quyết kinh khủng ném về phía Giang Vũ Tình. Vạn quỷ phệ hồn, hô, vừa ném quỷ quyết ra, bỗng nhiên ở dưới mộ thần lực vô cùng to lớn mà hóa thành tro tàn. Hà, Chu Xương cùng Giang Vũ Tình kinh hãi, cũng cảm giác bốn phía phẳng phất như bị thần thủy lấp kín. Toàn thân đều ngâm bên trong thần lực vô biên. Dưới cỗ thần lực này, các nàng cũng cảm giác mình tựa như sâu kiến nhỏ bé. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát. Trong đôi mắt đẹp của Chu Xương đều là vẻ hoảng sợ. Lưu Phong quốc này còn có đại năng khủng bố như thế sao? Nàng trà trộn vào hoàng cung đánh cắp khí vận đế hoàng của Triệu Ngọc Hổ đã một tháng. Chưa từng nghe nói Lưu Phong quốc có cường giả tu vi cao hơn mình. Chớ nói chỉ là có thế làm cho quỷ tu chuẩn đế cảnh như mình đều cảm giác như là sâu kiến trước mặt đại năng kinh khủng. Chỉ thấy trong hư không có một tia sáng xuất hiện, một công tử tuấn mỹ đẹp như vẽ, đi theo phía sau một thanh bào đạo sĩ. Trịnh Xích Hài, Giang Vũ Tình kinh hô một tiếng, Nàng nhận ra Thanh Bào đạo sĩ chính là người mới vừa nãy cùng mình giao thủ qua Trịnh Xích Hà. Ánh mắt rơi xuống người Lâm Hiên, Giang Vũ Tình không khỏi nghĩ đến, có thể làm cho nhất đại tông chủ như Trịnh Xích Hà giống như tiểu tùy tùng. Vị công tử áo trắng đẹp đẽ này nhất định rất tôn quý. Trịnh Xích Hà hướng về phía Lâm Hiên chắp tay nói, vì đối phó huyết thi này, tại hạ đặc biệt mời đế phu đến đây ra tay. Đế phu, Chu Xương cùng Giang Vũ Tình nghe vậy đều lộ ra vạn phần hoảng sợ. Hóa ra đại năng thủ đoạn thông thiên này chính là phu quân của Huyền Băng nữ đế. Không hổ là nam nhân của nữ đế. Tướng mạo này thật sự là như mộng ảo làm cho người kinh. Giang Vũ Tình vội cúi đầu quỳ trên mặt đất nói, đế phu tại thượng, là tiểu nữ nhất thời hồ đồ động sát tâm, xin đế phu bỏ qua cho tiểu nữ. Lâm Hiên nhìn chăm chú Giang Vũ Tình một chút, phát hiện oán khí trên người nàng ít đi rất nhiều. Lâm Hiên cảm thấy hắn là vì Triệu Ngọc Hổ bị giết, khiến phần lớn chấp niệm của Giang Vũ Tình đều biến mất. Phải biết, Giang Vũ Tình sở dĩ biến thành huyết thi, cũng bởi vì nàng hận Triệu Ngọc Hổ thấu xương hận, từ đó khiến cho nàng sinh ra chấp niệm báo thù. Cô chấp niệm này là nguyên nhân chủ yếu nhất giúp cho Giang Vũ Tình không ngừng mạnh lên. Hiện tại Triệu Ngọc Hổ bị giết ngay trước mặt Giang Vũ Tình, như vậy chấp niệm của nàng cũng theo đó mà tan thành mây khói. Rõ, Giang Vũ Tình nghe xong không khỏi đại hy, vội vàng dập đầu liên tục với Lâm Hiên. Đế phu thiên uy hạo đăng, nhân từ hậu ái, Bắc Huyền Thiên ở dưới sự che chở của ngài, tất nhiên sẽ vui vẻ phồn vinh, tiền đồ như gấm, cách chương.